Chương 315, Pháp bảo vai. Trương Thanh Vinh một côn đó có thể quét bay 5-6 tên thánh nhân lực lượng, tại Lữ Hoành Thiên trước mặt phảng phất như do xuân mưa phùn, vô cùng đơn giản liền bị hắn trộm trong tay, trời đất sụp đổ lực lượng trong tay hắn đều phảng phất không có ý nghĩa. Không biết tự lượng sức mình, Lữ Hoành Thiên lạnh lùng lườm Trương Thanh Vinh liếc mắt, bàn tay chấn động, một cỗ cự lực liền đem Trương Thanh Vinh đánh bay, phảng phất như đạn pháo vẽ qua bầu trời, sau đó hung hăng đụng vào trên tường thành. Đám người run sợ, nhìn Lữ Hoành Thiên ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nổi tiếng thiên hạ côn thánh, ở trước mặt hắn cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, trung vị cảnh thánh nhân quả nhiên đáng sợ, không hổ là có thể thí thánh tuyệt thế tồn tại. Lại đến Trương Thanh Vinh theo đống đá vụn bên trong lao ra, trong mắt cuồng dã không giảm, hung tàn khí càng hơn mấy phần, lăng lệ trong đôi mắt không có chút nào thất bại, ngược lại đấu trí thẳng tới mây xanh, chiến ý thao thiên. Vênh hắn một cước đạp lên mặt đất, xinh xinh đem mặt đất giẫm ra một cái hố sâu, cả người phóng lên tận trời, phù quang lược ảnh lóe lên liền xuất hiện lần nữa tại Lữ Hoành Thiên trước mặt, một côn vung ra, vô tận lực lượng chiếu nghiêng xuống, phảng phất thiên địa đều sẽ đứt đoạn. Nhưng mà, Lữ Hoành Thiên thực sự quá mạnh, vẹn vẹn tiện tay một quyền, liền đem Trương Thanh Vinh lực lượng toàn bộ ngăn trở, lại hậu lực không giảm, lần nữa đem hắn đánh bay. Liên tục hai lần công kích, Trương Thanh Vinh đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Ngược lại chật vật tới cực điểm. Không hổ là côn thánh, thế mà không có có thụ thương. Lữ Hoành Thiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi một quyền kia mặt ngoài tùy ý đơn giản, trên thực tế đã ngưng tụ hắn 8 phần 10 lực lượng, đổi thành một tên phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân, sợ là trực tiếp liền sẽ bị hắn một quyền trọng thương. Mà Trương Thanh Vinh chỉ là vừa mới đột phá đến thánh cảnh mà thôi, mặc dù cùng hắn vẫn như cũ có to lớn khó mà vượt qua chênh lệch. Nhưng có thể tiếp nhận hắn 8 phần 10 lực lượng mà không bị thương, cũng đã có thể ngạo thế thiên hạ. Hắn mặc dù danh xưng có thể thi thánh, nhưng muốn giết Trương Thanh Vinh này loại, sợ là vẫn như cũ hết sức khó khăn. Trương Thanh Vinh từ dưới đất bò dậy, khoe môi nết lên một vệt máu, con mắt nhìn chằm chằm Lữ Hoành Thiên. Hắn mặc dù không có trọng thương, nhưng lực lượng kinh khủng kia chấn động dưới, vết thương nhẹ lại là khó tránh khỏi. Trung vị cảnh thánh nhân quả nhiên đáng sợ, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Khó trách nói thánh nhân cảnh, cách cảnh giới như cách trời, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Huyền Xu lâu trên sân thượng, Hoa Nhất Nhiên cùng Cố Khinh Yên mấy người cũng là thần tình nghiêm túc vô cùng. Hoa Nhất Nhiên mặc dù vượt qua lục nhất thánh kiếp, danh xưng nửa cái thiên tôn thành thánh, nhưng cùng trung vị cảnh thánh nhân so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Bà bối, hy vọng ngươi có thể phối hợp ta một chút. Trương Thanh Vinh đưa trong tay côn sắt ném xuống đất. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cây kim quang nhỏ côn, rất là buồn nôn nói. Cái kia kim quang nhỏ côn chỉ có ngón út to, dài y hai tấc. Tựa hồ bị Trương Thanh Vinh lời nói buồn nôn đến, nhảy dựng lên trong nháy mắt biến lớn, hóa thành ra y mửa y chữa nở dê thô to như thùng nước lớn côn, cuộn cuộn kim quang tràn ngập ở trong đất trời, hung hăng hướng về Trương Thanh Vinh một gậy ném tới. Vành trời đất sụp đổ, Trương Thanh Vinh bị cái kia to lớn kim quang trưởng côn thật sâu nhập vào trong đất bùn. Toàn bộ Lô Hề quận thành người đều lăng lăng nhìn Trương Thanh Vinh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái kia kim quang trường côn có thể tùy tiện biến lớn thu nhỏ thì thôi, thế mà còn biết công kích mình chủ nhân tình huống như thế nào, thế gian sao có quỷ dị như vậy binh khí, đừng nói những người khác, dù cho Lữ Hoành Thiên cùng với cái kia hơn 10 vị thánh nhân nhìn thấy đều hơi sững sờ. Không có chút nào nghe lời, Trương Thanh Vinh chật vật theo trong đất bùn leo ra, thân bên trên tràn đầy cáu bẩn. Một con quạt hương bổ bàn tay lớn theo trong đất bùn chỗ sâu, một phát bắt được cái kia kim quang trường côn, trong đôi mắt tràn đầy yêu chiều vẻ mặt. Một cái cao lớn thu kịch đại hán, đối một thanh binh khí nói ra như thế buồn nôn, ánh mắt kia, biểu tình kia đơn giản ngán, đám người nhịn không được đưa ánh mắt rời về phía một bên, quá hán. Mẹ cay con mắt, màu vàng trường côn long long trường mình, trong tay Trương Thanh Vinh không ngừng vật lộn, tựa hồ tại kháng nghị. Nhưng mà Trương Thanh Vinh cũng mặc kệ nhiều như vậy, nắm lấy màu vàng trường côn, đồng nhiên theo trong đất bùn lao ra, phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh. Lão bất tử đồ vật, an bản thánh một côn. Trương Thanh Vinh hai tay nắm kim quang trường côn, hung hăng vung ra. Ầm ầm, cái kia kim quang trường côn ầm ầm ở giữa biên lớn, trong nháy mắt liền chọc tan bầu trời, to như trụ trời, dài không biết vài dặm, từng cái màu vàng nòng nọc Phật ra phạn văn tại kim côn bên trên nhảy vọt. Giữa thiên địa pháp tắc nổ vang, trong hư không cái kia giam cầm lực lượng pháp tắc phảng phất đều bởi vì những khoa đầu kia phạn văn xuất hiện mà kích hoạt. Sau một khắc, một đạo có thể xưng thông thiên triệt địa kim quang từ trên 9 tầng trời huy sái mà xuống, hung hăng rủ xuống tại Lữ Hoành Thiên thân bên trên. Vành Lữ Hoành Thiên trong nháy mắt biến mất tại chỗ, nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài thành, mà lại tiếp tục ra bên ngoài bay, trực tiếp bay ngược ra hơn 1000 dặm mới chậm rãi dừng lại. Tất cả mọi người rung động nhìn Trương Thanh Vinh, nhìn cái kia thông thiên triệt địa, to lớn không biết bao nhiêu dặm kim quang trường côn. Có trung vị cảnh tu vi Lữ Hoành Thiên thế mà bị một gậy gõ bay, phảng phất đập con ruồi, trong nháy mắt liền bay ra khỏi thành bên ngoài, bay ra hơn 1000 dặm trước mắt một màn đơn giản quá rung động, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lữ Hoành Thiên sau lưng cái kia hơn 10 vị thánh nhân, từng cái vẻ mặt đại biến, nhìn cái kia kim quang lớn côn trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Ngươi muốn chết, một đạo cuồn cuộn như sấm âm thanh âm điên cuồng va chạm mà đến, theo ở ngoài 1000 dặm doanh đến, không ngừng ở trong đất trời quanh quẩn. Trong thành dân chúng từng cái ôm đầu, ngã trên mặt đất cuồn cuộn, trong lỗ tai chảy ra máu. Thánh nhân oai quá mức đáng sợ, nếu không phải Lô Hề quận thành có thần bí thế giới lực lượng bao phủ thời khắc bảo hộ lấy, sợ là Lữ Hoành Thiên vừa hô, đều có thể nắm trong thành sinh linh giống chết một nửa. Một vệt kim quang theo ở ngoài 1000 dặm sáng lên, mấy cái lấp lánh liền trở lại nội thành, đúng là bị gõ bay ra ngoài Lữ Hoành Thiên. Hắn lúc này có chút chật vật, quần áo không chỉnh tề, sắc mặt hơi tái, trong cơ thể khí huyết quay cuồng khuấy động. Trương Thanh Vinh một côn đó, châm phảng phất thật trời sập xuống, cho dù hắn đều có chút gánh không được, lực lượng kinh khủng rót vào trong cơ thể đem hắn đều chấn thương. Từ khi đột phá đến trung vị thánh cảnh, tiến nhập thánh người bên trong khác thuận theo thiên địa về sau, hắn đã rất ít thụ thương, chớ nói chi là bị một vị hạ vị cảnh thánh nhân kích thương, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Người đó là cái gì? Vũ khí Lữ Hoành Thiên sắc mặt khó coi nhìn cái kia kim quang lớn côn, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Trương Thanh Vinh có thể có như vậy lực lượng kinh khủng, toàn bộ đều là bởi vì cái kia kim quang lớn côn. Một côn đó xuống tới, lực lượng so trước đó mạnh mẽ gấp 2 cũng không chỉ. Thế gian lại có đáng sợ như vậy vũ khí, dù cho thánh khí đều không có đáng sợ như thế đi chẳng lẽ. Đó là một thanh trung vị cảnh thánh khí. Lữ Hoành Thiên nhìn kim quang lớn côn ánh mắt tràn đầy hoài nghi, trung vị cảnh thánh khí, đó là chân chính lớn bảo, toàn bộ đại lục Nam vực đều không có bao nhiêu, đặt ở bọn hắn Thiên Dương Thánh Quốc hoàng tộc đều là chấn tộc chi bảo. Theo khí tức bên trên phán đoán, cái kia kim quang lớn côn lại có chút không giống, tựa hồ không có trung vị cảnh thánh khí như vậy sóng gợn mạnh mẽ. Đây là pháp bảo Trương Thanh Vinh sở lấy trong tay kim quang lớn côn, phảng phất sở lấy tỉnh. Người, liếc xéo lấy Lữ Hoành Thiên, rất là phong tao đường. Pháp bảo cái gì là pháp bảo? Toàn bộ Lô Hề quận thành người đều tràn đầy nghi hoặc, căn bản chưa nghe nói qua pháp bảo là cái gì. Đợt, mới có 3C đợi tiếp. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.